Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 203, gặp gỡ Leone giết chết quý tộc tới làng của Tatsumi và gặp gỡ Sayo. Góc truyện audio.com. Chấm, đế quốc Nam Bộ thị trấn Akram. Ryu đang chậm rãi đi về phía trước, một thân ăn mặc xích sắc quần áo cùng với áo choàng bay theo gió. Bên hông treo lấy hai thanh kiếm, còn trên tay là quyền sáo đã biến thành bao tay. Cộc cộc cộc, từ phía sau lưng cậu có thể nghe được tiếng vó ngựa đang không ngừng tới gần. Những người khác nhanh chân tránh ra nhường một con đường. Phía sau một đám thanh niên quý tộc cưỡi ngựa chạy ở trên đường, không để ý chút nào trên đường đám trẻ nhỏ đang chơi đùa chưa biết chuyện gì xảy ra, thái độ rất ngông cuồng. Mau tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Chấm, quý tộc A. Trên đường mọi người dồn dập tránh né, có mấy hài tử bởi vì tuổi nhỏ không tránh được nên bị đụng đầu chảy máu nằm la liệt ở bên đường. Ngựa chạy nhanh cũng vội vã ngừng lại. Thật xui xẻ, quý tộc B, làm mất nhã hứng của chúng ta. Quý tộc C, này ngươi mau đưa lũ bình dân đi cho khuất mắt ta. Quý tộc D, một tên quý tộc chỉ vào Ryu hất hàm ra lệnh cho cậu đưa những bình dân này đi. Thái độ của hắn cực kỳ ngạo mạn, tỏ ra vẻ như là làm việc cho hắn là một việc thiên kinh địa nghĩa vậy. Thấy vậy Ryu nhíu mày lấy một cái. Ở trong một góc, một cô gái mái tóc tay siết chặt nghiến răng căm tức nhìn đám thanh niên quý tộc. Hai ta cũng đại khái hiểu rõ bản chất của chế độ cai trị chế độ này rồi. Ryu đi tới trước người những đứa trẻ nằm rên rỉ do vừa rồi bị ngựa va phải, hiện tại đang chảy máu ở đầu và vài chỗ gãy xương. Cúi người xuống, Ryu vận dẫn lực chữa trị cho những đứa trẻ. Này, ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ta nói mau mang lũ bình dân này đi. Quý tộc D, Ryu vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục chữa trị lấy cho những đứa trẻ. Thấy Ryu bơ mình, tên quý tộc thẹn quá hóa giận liền đi tới sau lưng Ryu, rút ra thanh kiếm của mình định đâm xuống giết chết cậu. Ryu mắt lạnh nhìn những tên quý tộc này một lát rồi thân hình biến mất. Ở trong góc, Leon định ra tay ngăn cản lại nhưng mà nàng không nghĩ tới thân hình Ryu không thấy. Đợi nàng định hình lại thì thấy được những tên quý tộc đều đầu lún sâu vào cơ thể mình, chết không thể chết lại thêm nữa. Leon trợn mắt lên nhìn lấy bóng lưng của Ryu. Ryu khi giải quyết xong đám quý tộc liền đi tới phía trước, hướng về nơi mà nhìn như sang trọng nhất trong thị trấn này. Theo suy đoán của cậu thì đó chắc là nơi mà những tên quý tộc công tử này ở, nên là cậu tới đó để diệt cỏ tận gốc. Leon đi theo phía sau cậu tự tin là không bị phát hiện, nhưng mà nàng không biết rằng Ryu đã phát hiện nàng theo dõi mình từ trước rồi. Tới ngôi biệt thự này, Ryu dùng chân đá bay đi đánh cổng rào tiến vào trong, rồi cậu tàn sát hết đám quý tộc ở trong đây. Ryu cũng không có giết người vô tội vạ mà là hỏi bọn này vài thứ để xác định xem có phải là những kẻ không cần thuốc chữa hay không, và cậu đã xác định được đồng thời hạ sát thủ. Đi ra ngoài biệt thự, cảm nhận có người đang theo dõi mình liền mỉm cười lấy rồi thân hình cậu biến mất. Leon đi khỏi chỗ trốn của mình, ngó nhìn xung quanh tìm kiếm lấy thân hình Ryu. Đâu mất rồi? Tại sao mà mới đây đã biến mất rồi? Leon, đang tìm ta sao? À hát hát hát, Leon. Leon giật mình xoay người lại, thấy được Ryu mỉm cười đứng sau lưng nhìn nàng. Leon thoáng lấy lại tinh thần rồi nhìn Ryu lộ ra răng mèo của mình. Leon rất tò mò về Ryu. Lúc nãy làm sao mà anh có thể giết chết được đám quý tộc đó? Ở bên trong xảy ra sao rồi? Leon, tại sao ta phải trả lời cô chứ? Leon ác khẩu không trả lời được trước câu hỏi của Ryu, nhưng mà nàng không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục làm phiền lấy Ryu. Một lát sau cậu cũng mở miệng trò chuyện với Leon. Nói mới nhớ, nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên nàng đấy. Em tên là Leon. Thế là Ryu tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng với Leon. Trên đường đi họ đi qua rất nhiều thị trấn mà Ryu càng ngày càng nhìn thấy được bản chất thối nát của chế độ đang cai trị đất nước. Trong chuyến hành trình Rieu dạy cho Lyon kỹ thuật chiến đấu cận chiến, đồng thời cũng lấy được Tây Gu Lionel thứ giúp người sử dụng biến thân thành sư tử nhân, gia tăng sức chiến đấu và sức bền bỉ của bản thân. Rieu đã đưa nó cho Lyon mà không suy nghĩ gì cả. Chuyến hành trình này kéo dài tận một năm trời và tình cảm giữa hai người Rieu với Lyon càng ngày trở lên ấm áp lên, đồng thời mọi thứ đều làm rồi. Hết rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là chưa có đột phá mà thôi. Anh Rieu, giờ chúng ta đi đâu đây? Lyon, chúng ta sẽ vào trong làng đó nghỉ ngơi một đêm rồi tiến về đế đô. Ừ, tất cả đều nghe theo anh hết đấy. Lyon ôm lấy cánh tay của Rieu, bộ ngựa e cắp của nàng ép vào tay của cậu làm cho cậu cảm nhận được độ co giãn và mềm mại từ ngựa nàng áp tới. Lyon thấy Rieu vẫn chấn định như vậy liền cười lấy. Chính bản thân nàng phát hiện ra mình đã thích Rieu rồi, nên là nàng đã tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ nỗi lòng của mình cho cậu nghe, và Rieu lúc đó cực kỳ cường thế kéo Lyon vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của Lyon xong rồi ném nàng lên giường chuẩn bị trên nàng. Biết được ý định của Rieu, Lyon đã ngăn cản lại nói, em chưa sẵn sàng. Thế là tối đó Rieu chỉ ôm Lyon chìm vào giấc ngủ, đương nhiên là có chiếm chút tiện nghi từ nàng. Hiện tại thì họ đã đặt tới được một ngôi làng nhìn trông rất nghèo nàn, nhưng mà nó đang bốc cháy dữ dội và có tiếng la hét của người dân bên trong. Cùng tiếng gào của nguy hiểm chủng. Hình như là ngôi làng bị tấn công bởi nguy hiểm chủng. Lyon, vào cứu giúp họ thôi. Rieu và Lyon đi vào trong và thấy xác người nằm ngổn ngang sắp nơi. Lyon nhìn lấy họ một lát rồi cũng xoay người đi cùng với Rieu, vì nàng đã thấy cảnh này quá nhiều rồi, đồng thời chính bản thân nàng cũng biết đây là nhược nhục cường đại thế giới nên chỉ thoáng đồng tình mà thôi. Đi tới phía trước, Rieu và Lyon nhìn thấy được nguy hiểm chủng Hắc Lang. Đó là nguy hiểm chủng Hắc Lang. Tại sao nó lại ở đây? Lyon, thông thường loại nguy hiểm chủng này chỉ sinh hoạt trong rừng sâu. Nhìn từ những vết thương trên người chắc là có ai đó bắt được nó và không cẩn thận để nó sổng chuồng. Rieu phía trước có hai đứa trẻ. Lyon, Rieu nhìn thấy được phía Hắc Lang có hai đứa trẻ, một nam một nữ. Nam có mái tóc nâu, hai tay cầm kiếm thủ thế trước Hắc Lang, nữ có mái tóc đen hơi dài ngồi run rẩy phía sau. Hai người này không ai khác ngoài mên chính của thế giới này là Tatsumi, còn cô gái là Sayo, bạn thuở nhỏ của Tatsumi và Ieyasu. Sayo, mau chạy đi để tớ cầm chân nó. Tatsumi, không được đâu, nó mạnh lắm đấy. Đã giết những người trong làng rồi, một mình cậu làm sao mà đấu được với nó. Sayo, Tatsumi định nói thêm gì đó nhưng mà Hắc Lang không phải là loài hiền lành gì, nó giơ chảo mình lên tát một cái khiến cho Tatsumi bay sang một bên thổ huyết. Sayo thấy Tatsumi bị tát bay đi liền càng hoảng sợ hơn. Khi Hắc Lang tát bay đi, Tatsumi nó liền xoay lại nhìn về phía Sayo lao tới. Không biết vì sao mà khi nó nhìn thấy Sayo thì khí huyết của nó sôi trào lên. Nguy hiểm chủng Hắc Lang có một đặc tính, đó là khi mà tìm được một cơ thể nhân loại phù hợp thì bọn chúng sẽ tiến hành dung hợp với nhân loại đó. Nếu mà Hắc Lang mạnh hơn, nó sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể và nó sẽ trở thành một hình người bạo lang, bằng chứng là trên đầu sẽ xuất hiện đôi tai sói và phía sau lưng mọc ra đuôi sói. Nếu nhân loại mạnh hơn thì họ sẽ có sức mạnh hơn người do Hắc Lang mang lại, họ cũng có những đặc điểm như trên. Cả hai loại trường hợp đều là nếu ai mạnh sẽ gạt bỏ đối phương đi để chiếm quyền điều khiển cơ thể. Trước đây từ có hai trường hợp tương tự do Hắc Lang dung hợp rồi. Trường hợp đầu là Hắc Lang chiếm cứ cơ thể đó đã đổ sát hết cả năm ngôi làng, khiến cho đế đô phải huy động bu đô tướng quân mới tiêu diệt được. Trường hợp 2 là nhân loại chiếm cứ cơ thể nhưng do không biết cách khống chế nên là đã lâm vào trạng thái mất đi lý trí của mình, và bu đô tướng quân lại một lần nữa được điều động đi. Sayo tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi lấy thân thể của mình bị Hắc Lang kiểm soát, vì nàng biết mình không có sức chống cự lại được, nhưng mà chờ Đợi một lát thì nàng không thấy chuyện gì xảy ra nên là đã mở mắt và thấy được một màn khiến cho nàng khó tin. Đó là một bóng người có mái tóc đỏ xuất hiện, tay nắm lấy miệng của Hắc Lang khiến nó không thể di chuyển được. Ryu khẽ dùng sức hất Hắc Lang lên cao. Leon, biết rồi. Leon dùng tay gu của mình chuyển sang dạng bán nhân sư tử và nện một đấm thẳng vào đầu Hắc Lang. Bên dưới Ryu cũng nhảy lên và tung ra một đấm trực diện hàm dưới của nó. Song trọng công kích khiến cho nó lâm vào mê muội và Ryu tiến tới gồng mình tay hóa đao hướng thẳng mi tâm Hắc Lang đâm vào. Bị đau nó giống lên, sau tầm 2 phút nó triệt để mất đi sinh cơ rồi đổ gục xuống. Sayo định thần lại nhìn lấy hai người Ryu và Sayo. Hình Hắc Lang này hình thể to lớn, có thể chế tạo được Tây Gu từ nó đấy. Anh có thể chế tạo được Tây Gu sao? Leon, ừ. Ryu tiến tới bắt đầu công việc của mình là lột da và chóc xương của Hắc Lang. Ryu có cách chế tạo riêng của mình nên là mới thu nhập da và xương Hắc Lang. Ano cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Sayo, không khách khí. Nếu mà cô có ý định trở về gặp mọi người thì tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi. Tại sao Tatsumi vẫn còn ở đó và những người khác cũng vậy mà. Sayo, vậy cô nhìn lại vị trí mà người mà cô đề cập tới đi. Sayo nghe Ryu nhắc nhở liền nhìn lại thì không thấy bất kỳ bóng dáng nào của Tatsumi cả. Nơi đó chỉ có một vũng máu nhỏ với vài vết chân máu ở đó. Tại sao có thể như vậy? Sayo không tin vào những gì mà mình đang thấy. Hai mắt nàng vô thần nhìn xung quanh như tìm kiếm giúp đỡ nhưng không thấy ai cả. Nàng càng tuyệt vọng hơn khi mà không thấy ai xung quanh cho đến khi nàng nhìn đến chỗ Ryu và Leon đang mỉm cười nhìn nàng. Hai người có thể nói cho tôi biết vì sao lại như vậy không? Sayo, cô nhận ra loại nguy hiểm chủng này không? Leon, Sayo lắc đầu coi như là câu trả lời của nàng. Leon thở dài lấy rồi bắt đầu giải thích Sayo biết vì sao nàng lại rơi vào tình cảnh này. Cảm tình bọn họ nghĩ là ta đã bị Hắc Lang chiếm lấy cơ thể nên xa lánh ta sao? Sayo, thế tại sao mà hai người lại không biểu hiện như vậy? Sayo, thứ nhất bọn ta nhìn thấy cô chưa có bị dung hợp với Hắc Lang. Thứ hai bọn ta cũng gần giống như cô vậy. Sayo không hiểu được lời nói sau cùng của Ryu. Rồi nàng thấy được Leon trên đầu có đôi tai và phía sau có chiếc đuôi mỏng mang đung đưa, còn Ryu thì nàng thấy được giống như Leon là đôi tai trên đầu. Và phía sau 10 chiếc đuôi vũ động lấy. Đó là ảo ảnh mà Ryu tạo ra dựa vào hình dáng của mình khi huyết mạch chưa phong ấn. Cậu nghĩ sao vì việc đi cùng bọn ta du hành? Leon, được sao, nhưng mà lỡ như có lời đồn đại gì đó không hay thì hai người sẽ ảnh hưởng. Sayo, không sao hết. Sayo gật đầu đồng ý với lời mời của Ryu và Leon, đồng thời nàng cũng quyết định một điều gì đó. Ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc nhìn lấy Ryu. Ano, lúc nãy tớ nghe nói về cái gì mà chế tạo Tây Gu. Sayo, ừ, khi chế tạo ra Tây Gu này thì nó có tên là Tây Gu. Upak, đó là danh tự mà ta mệnh danh cho nó. Nó được làm từ da với xương của Hắc Lang và năm vẫy của Tyron. Khi sử dụng cũng không lo mà bị mất kiểm soát hay đấu tranh với ai cả, và nó có được đặc tính của Tyron. Làm sao vậy, Leon? Nếu vậy thì tớ xin phép được sử dụng nó được chứ? Đã họ nghĩ rằng mình đã bị chiếm cứ thì như vậy cũng tốt, và tớ sẽ chứng minh sẽ kiểm soát được nó. Sayo, cậu nghiêm túc chứ? Thứ này là Tây Gu dạng huyết mạch nên là nó sẽ cải tạo lại hoàn toàn huyết mạch của cậu. Ừ, mình chắc chắn đấy. Sayo bỗng nhiêu đỏ mặt, nhón chân lên hôn lên má Ryu. Ryu sững sờ trước hành động bạo gan của Sayo, còn Leon lấy tay che miệng cười khúc khít lấy. Được vậy, chờ một lát. Ryu đưa mọi thứ ra và dùng dẫn lực để chúng trôi nổi trên không trung rồi dùng skill. Dung hợp bắt đầu chế tạo lấy. Sau tầm 5 phút thì từ trên tay Ryu xuất hiện một quang đoàn màu đen. Sayo và Leon tò mò nhìn lấy quang đoàn nằm trên tay cậu. Đây là thứ mà anh nói sao? Sayo, là nó đó. Sayo chưa kịp Ryu làm động tác kế tiếp, Sayo đã nhanh tay tóm lấy quang đoàn rồi đưa nó tới trước ngực mình. Quang đoàn dung nhập vào người Sayo rồi cơ thể nàng dần dần rung rẩy dữ dội lên. Sayo, xem ra quá trình đã bắt đầu rồi. Cải tạo huyết mạch thì nó giống như là đập vỡ toàn bộ xương cốt của mình rồi xây dựng lại nên là nó rất thống khổ, không biết Sayo có chịu nổi. Không, làm sao, lo lắng cho nàng sao? Leon, lo lắng. Leon nghe vậy liền há miệng cắn vào vai Ryu một cái rồi nhã ra. Anh cũng có món quà tặng cho em đây. Ryu câu thông hệ thống rồi trên tay cần cũng xuất hiện một quang đoàn. Cậu đánh nó về phía Leon và nó cũng dung nhập vào thân thể nàng. Leon. Leon cũng hét lên thảm thiết và tình trạng của nàng giống như Sayo. Khoảng một tiếng sau, Sayo và Leon đình chỉ la hét. Họ đứng dậy xem xét sự biến đổi của bản thân mình. Leon dàn da trở nên trắng trẻo hơn và trên đầu có đôi tai tam giác của sư tử phía sau ve vẩy lấy đuôi thon dài màu vàng. Ngực của nàng cũng từ E cấp tăng lên F cấp. Mái tóc vàng của nàng cũng dài ra một chút qua gáy của nàng một chút thôi. Sayo cũng là dàn da trắng, đôi tai sói đen tam giác vẩy vẩy vài cái. Chiếc đuôi có lông đen và mượt đung đưa qua lại. Mái tóc dài tới lưng nàng, cùng với đó ngực Sayo từ C cấp thành E cấp. Sayo và Leon thoáng cảm nhận lực lượng mới trong cơ thể mình một chút rồi hai người nhìn nhau không một tiếng động xông tới đều đấm ra một quyền. Tuy chỉ là giao phong ngắn ngủi nhưng mà Sayo bị Leon áp chế, Ryu có thể nhìn ra được. Quả nhiên là Leon tỉ mạnh như vậy. Sayo, đừng có tự ti Sayo. Leon, nàng là dùng nấm đấm nói chuyện còn em là dùng cung. Hể làm sao mà anh biết là em dùng cung? Sayo, nhìn vào vết chai trên đầu ngón tay của em khi chưa xảy ra thuế biến là biết em dùng vũ khí nào rồi. Mà này anh Ryu, em không cảm nhận được Tây Gu là ân nền của em đâu cả. Leon, là vì nó cùng với huyết mạch dung hợp lại rồi cải biến thân thể em đấy. Đừng lo lắng, nó vẫn như cũ thôi và cả Sayo cũng vậy. Cả hai vẫn có thể dùng ý nghĩ của mình về lại nhân hình hay là bán nhân đều được. Sayo và Leon nghe Ryu nói vậy liền ngay lập tức thử nghiệm và đúng thật cả đuôi và tai thú đều biến mất không còn dấu vết. Giờ thì chúng ta sao không đi thăm bạn cũ của Sayo một chút nhỉ? Sẵn tiện cũng để cho Sayo biết được bản chất thật của chế độ thối nát này. Thân hình Ryu biến mất và chạy đi về một hướng nào đó. Hai người Sayo và Leon nhìn nhau mỉm cười, lấy cũng biến mất theo và hai người đang trong dạng bán nhân. Cả hai đều biết đây là Ryu để cho họ làm quen với lực lượng mới của mình. Ryu đi ở phía trước thao tác lấy gì đó rồi ném về phía Sayo và Leon. Cả hai vươn tay cầm lấy thì phát hiện đó là cung và quyền sáo. Của Leon là quyền sáo có tên gọi là sư tử quyền sáo, toàn thân màu vàng kim, ở phía trên có in hình đầu sư tử đang há miệng và quyền sáo bao bọc từ ngón tay tới khuỷu tay của nàng, những đầu ngón tay thì nhọn như là vuốt sư tử vậy. Của Sayo là cung lang nguyệt, toàn thân màu đen tuyền, ở giữa thân cung nơi mà mũi tên được để trên đó có đầu lang đang há miệng, nhưng mà cung này không có bất kỳ bao đựng cung với tên trong đó cả, vì nó có một chức năng là chỉ việc kéo dây cung sẽ tự động có mũi tên xuất hiện. Nhưng mà anh Ryu không có tên, làm sao mà em bắn đây? Sayo, cái đó em chỉ việc kéo dây cung sẽ bắn được mũi tên thôi. Sayo thử kéo dây cung ra và thấy được mũi tên xuất hiện. Giờ nàng mới biết cách hoạt động của vũ khí này. Khi di chuyển được một lúc, cả ba đều tới được chỗ núp an toàn của dân làng, nơi mà Sayo và Tatsumi đang ở. Tới nơi, họ vô tình bắt gặp được câu chuyện giữa Tatsumi, Ieyasu với trưởng làng cùng với cháu gái trưởng làng. Trưởng làng ngài không phái người đi tìm Sayo sao? Tatsumi, tìm nàng làm gì? Chắc giờ này nàng đã bị hắc lang chiếm hữu thân thể rồi. Có tìm cũng vô dụng thôi. Trưởng làng, đúng vậy đó Tatsumi. Giờ nàng đã là quái vật rồi, cho dù có giữ được lý trí của mình đi nữa thì không biết sau này nàng có như vậy không? Sẽ là an nguy đối với dân làng. Ieyasu, đừng có thương tâm tới con ả đó nữa. Giờ ả Sayo đó không còn nữa thì anh có thể quang minh chính đại giao du với em mà không cần sợ ả ta phát hiện. Cháu gái trưởng làng, mọi người nói cũng đúng. Giờ Sayo đã là quá khứ rồi và tớ có thể tuyên bố mối quan hệ giữa mình và cháu gái trưởng làng. Tatsumi, Sayo lúc này cùng đứng trên tán cây, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng và âm trầm nhìn lấy Tatsumi và Ieyasu cùng với trưởng làng với cháu gái mình. Không ngờ tới Tatsumi lại chơi cắm sừng với Sayo đấy. Leon, vậy giờ em tính làm sao Sayo? Ryu xoay sang hỏi Sayo thì thấy nàng nâng cung lên nắm ngay Tatsumi và Ieyasu cùng với trưởng làng với cháu gái mình, định xả tên thì Ryu cản nàng lại. Chờ đã Sayo, đừng có giết Tatsumi vội. Hãy để cho hắn sống để nếm mùi đau khổ nhất trần gian này đi. Được, Sayo. Sayo đồng ý bỏ qua Tatsumi và nắm bắn về ba người khác. Lý do mà Ryu ngăn cản Sayo định giết Tatsumi vì là hắn ta là main chính của thế giới này nên rất khó giết chết lắm, hơn nữa có khi còn để cho hắn thoát. Được, đồng thời Ryu cũng không hoàn thành được hai nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình. Sayo hít một hơi sâu rồi buông dây cung ra. Mũi tên bay chính xác xuyên thủng đầu ba người Ieyasu, trưởng làng và cháu gái trưởng làng. Tatsumi nhìn thấy có ba mũi tên bay xuyên qua mặt mình và ba người Ieyasu, trưởng làng và cháu gái trưởng làng đổ gục xuống mặt mình. Tatsumi trực tiếp rút kiếm ra nhìn về hướng mũi tên bay tới. Là ai? Mau hiện thân đi. Tatsumi, Ryu, Sayo và Leon từ trên cao nhảy xuống xuất hiện trước mặt Tatsumi. Sayo là cậu và hình dạng này của cậu là sao? Tatsumi, làm sao vậy? Tatsumi bất ngờ lắm hả? Đây là hình dạng mới của tớ khi mà cậu bỏ tớ đi đấy. Sayo, khoang đã, Sayo cho tớ giải thích đi. Tatsumi bước lên mấy bước và đã mấy mũi tên ghim thẳng vào mặt đất cách chân cậu ta vài centimet. Tớ đã nghe thấy hết cuộc đối thoại rồi. Đừng hòng mà qua mặt tớ. Sayo, giờ thì tớ tuyên bố hai người chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhau cả. Sau này gặp mặt đừng có gọi tên thân mật như vậy, và Ryu là lão công của tớ. Sayo, Ryu rất phối hợp vòng tay qua eo của Sayo, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của nàng. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Tatsumi tay siết chặt cầm kiếm xông tới định liền mạng với Ryu. Tên khốn, mau thả Sayo ra. Tatsumi, hai quá yếu. Ryu chỉ cần nhẹ nhàng lắc tay một cái đã làm trượt đi đòn công kích của Tatsumi và đấm thẳng một quyền vào bụng của Tatsumi khiến cho cậu ta bay ngược ra ngoài, thổ huyết đụng ngã mấy cây cối sau lưng mới dừng lại bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy thảm trạng của Tatsumi, Sayo mảy may không chút nhíu mày hay đau lòng gì cả, vì bây giờ trong lòng nàng Tatsumi đã chết và người đã mang lại tia sáng ấm áp cho nàng không ai khác ngoài Ryu cả. Chúng ta sẽ còn gặp lại Tatsumi. Hy vọng lúc đó ngươi sẽ cho ta kinh hỉ. Chúng ta đi thôi. Trạm tiếp theo là Đế Đô. Ryu xoay người rời đi, theo sau là Sayo và Leon. Về Tây Gu của Sayo là do tác tự nghĩ ra nên là các cậu không cần phải thắc mắc hay hỏi chị Google đâu. He he he. Cách chương.